Anh nhìn lại xem anh giao du với loại bạn bè chó má gì, toàn thân không đến mấy trăm đồng, anh không chê mất thể diện, tôi cũng thay anh thấy mất thể diện. Chẳng qua là, anh ta đảo mắt nhìn về phía Đào Thiên Linh, ánh mắt hơi híp lại, mang theo một màu dục vọng. Cô gái nhỏ này thật ra cũng không tồi, tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng hầu ngủ với cậu chủ tôi đây vẫn miễn cưỡng đủ kiếm sống. Nói xong, một dáng vẻ lẽ thường nên làm, cười khà khà, đưa tay qua muốn sờ soạng lên khuôn mặt xinh đẹp của Đào Thiên Linh, sắc mặt Trương Thành Quân đột nhiên trở nên lạnh lùng, còn chưa đợi anh ta ra tay, một đôi bàn tay sắt đã đi trước anh ta một bước giống như kìm sắt tóm lấy cổ tay Trương Trung Thành, mắt hổ rét lạnh, giọng điệu lạnh lùng nói. Cậu muốn tìm chết, đờ mờ anh là thằng nào vậy, có biết ông đây là ai hay không? Nhanh buông ông đây ra, bằng không, ông đây làm cho anh còn sống không ra khỏi núi Thái Dương. Những người còn lại cũng kêu gào, nhanh thả anh Thành của chúng tôi ra, anh có biết anh đang đắc tội với người nào không? Đây chính là gia chủ tương lai của gia tộc Trọng Thiên chúng tôi. Đúng vậy, nếu anh dám gây ra chút thương tổn với anh Thành, dựa vào mối quan hệ của thế gia Trọng Thiên, chỉ cần một câu cũng có thể khiến cho anh trở thành kẻ thù của thế giới. Diệp Phùng khẽ nheo mắt lại, nhìn Trương Thành Quân ở một bên im lặng không nói, lập tức nhìn về phía Trương Trung Thành. Góc chuyện audio.com Gia chủ tương lai của gia tộc Trọng Thiên, ngoại trừ Trương Thành Quân ra, cậu mà cũng xứng. Trương Trung Thành phát ra một tràng cười châm chọc kêu gào nói. Trương Thành Quân, anh ta chỉ sinh sớm hơn ông đây vài giờ mà thôi, theo lý mà nói, con trai trưởng, cháu đích tôn, tộc trưởng tương lai của gia tộc Trọng Thiên đúng là anh ta, nhưng mà ai bảo anh ta xui xẻo như vậy, không cẩn thận bước vào động độc hiện giờ biến thành dáng vẻ sống giờ chết giờ. Ngay cả mấy lão tổ tông vẫn còn sống trong thế gia Trọng Thiên chúng tôi cũng đều nói không có hy vọng chữa khỏi, quỷ mới biết ngày nào đó anh ta liền xong đời, chờ anh ta chết đi, vậy vị trí tộc trưởng của thế gia Trọng Thiên, ngoại trừ cậu chủ tôi đây, còn có thể là ai? Sắc mặt Trương Thành Quân âm trầm, bàn tay không ngừng run rẩy, từ khi còn nhỏ Trương Trung Thành đã chèn ép anh ta, tuy rằng anh ta là cậu cả trên danh nghĩa của thế gia Trọng Thiên, nhưng gần như mọi người, đều lựa chọn phớt lờ anh, mà đi nịnh bợ Trương Trung Thành. Bởi vì những gì Trương Trung Thành vừa nói là sự thật, thế gia Trọng Thiên, không thể nào lập một người có thể chết bất cứ lúc nào làm tộc trưởng, nhưng bởi vì quy tắc tổ tông truyền xuống, con trai trưởng, cháu đích tôn, vẫn còn sống trên đời, không được phế trưởng lập thứ, tuy rằng không một người nào nói rõ ràng, nhưng mọi người trong thế gia Trọng Thiên, đều đang chờ đợi cái chết của Trương Thành Quân, anh ta chân trước vừa chết, giây tiếp theo Trương Trung Thành sẽ thay chỗ, trở thành người thừa kế tương lai của thế gia Trọng Thiên. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trương Thành Quân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đều nói vọng tộc ẩn mình quyền thế ngập trời, hưởng thụ vinh hoa, nhưng có ai biết rằng, vô tình phân lớn là nhà quyền quý, ở trong này, tình thân, là thứ gì đó rẻ rúng nhất. Cách chương.